Bàn tay của anh dịu dàng có lực từ từ gây kích thích. Dần dần, hai tay ngăn cản của cô mềm nhũn xuống, hơi thở trong cánh mũi xinh đẹp càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút. Hai gò má vốn đã ửng đỏ, càng thêm đỏ bừng, xinh đẹp đỏ bừng. Ngọc Thủ không hề nữa liều mạng bãi động, từ từ mà trở nên ôn thuần. Cảm thấy thân thể mình bắt đầu biến hóa khác thường, một luồng sóng khoái cảm, làm cho đầu óc cô dần dần điên cuồng. Đã không thể khống chế trên thân thể mình những thứ phản ứng sinh lý mắc cỡ kia, Nghe Thủy Tinh ở trong lòng không khỏi vừa xấu hổ lại sợ, run rẩy không ngừng. Đột nhiên, cô cảm thấy ngực cả kinh, chẳng biết lúc nào Giang Lăng đã cởi xuống nút áo ngủ của cô, cởi hết quần áo của cô, cũng cởi xuống áo ngực màu lam nhạt. Nhất thời, cô giống như một tấm giấy trắng, lộ ra hết toàn bộ với người đàn ông trước mặt. A, không nên nhìn, Nghe Thủy Tinh tinh tế kêu một tiếng, vội vàng che chính mình cảnh xuân tiết ra ngoài, lại bị người đàn nhanh chóng bắt được áp đến đỉnh đầu. Tại sao không thể nhìn, nhìn xem đứng lên rất đẹp, da rất trơn. Giang Lăng cơ hồ là than thở nhìn tới trước thân thể mềm mại mà nằm ở dưới người mình, tâm cảm giác có chút dao động. Cô thân thể trần truồng tựa như một khối trắng noãn mỹ ngọc, thân hình thon thả mềm mại, da rẻ óng oánh thuần khiết như xuyên thấu, khi thì như xương với tuyết. Một đôi miên nhũ đầy đặn kiêu ngạo đứng thẳng, nơi mềm mại cao ngất trắng noãn khiến anh không thể rời mắt, còn có hai đóa kiều diễm ướt át đỏ thẫm mượt mà run run, tựa như nụ hoa sơ khai, dưới ánh mắt thật sâu nóng bỏng của người đàn ông, khẽ rung động xấu hổ. Em thật là đẹp, anh trần truồng ánh mắt cùng tiếng than thở, để cho cô đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể nghiêng đầu, liều mạng nhắm mắt lại, không dám nhìn bản thân phản chiếu trong ánh mắt người đàn ông. Đột nhiên, vú nhỏ tựa bị một thứ gì đó mềm mại bao phủ, dùng sức mút, nhất thời như có một dòng điện chạy qua trong đầu cô. A, cô không khỏi thét ra tiếng chói tai, bỗng dưng mở hai mắt ra. A, không cần, nơi đó không cần, người đàn ông cương nhiên cúi đầu xuống, ngậm vào hai vú no đủ đỏ ửng của cô, giống như thưởng thức một món ăn ngon, dùng sức mút vào liếm hôn. Anh liếm hết bên trái, chuyển tiếp đến phía bên phải, một cái tay khác cũng không nhàn rỗi lặng lẽ xuống phía dưới, thăm dò vào quần lót thật mỏng của cô, cũng một tay lấy nó kéo xuống, sau đó tận tình vuốt ve bắp đùi thon dài của cô. Da thịt của cô là mềm mại như thế, trắng nõn sáng long lanh, óng ánh như tuyết, thật chặt hấp thụ ngón tay của anh, để cho anh càng sờ càng mê mẩn. A Tổng, Tổng Tài, gọi tên anh, Giang Lăng ra lệnh, Giang Lăng, không cần, xin anh đấy, bị anh liếm láp như vậy, một đợt so với một đợt khoái cảm mãnh liệt hơn, tự đầu V chạy thẳng vào trong óc, Nghe Thủy Tinh kêu gào, đã không chịu nổi mãnh liệt kích thích như thế. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu, em cũng đã không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lăng cười khổ, cô không lưu loát phản ứng ngây ngô, khiến cho anh có cảm giác như con sói lớn rình bắt chú thỏ trắng nhỏ bé đáng yêu, chẳng qua là, loại cảm giác này cũng không tệ. Mang theo tâm trạng vui vẻ, Giang Lăng đại phát thiện tâm, tạm thời tha cho cô một lần, trước buông miên nhũ cô ra, bàn tay chuyển một cái, thăm dò vào bắp đùi khu vực tam giác thần bí. À, mới vừa thoát khỏi cái loại vuốt ve vừa khó chịu lại vừa kích thích, cứ tưởng có thể thở phào một cái, không ngờ tới, địa phương yếu ớt mẫn cảm hơn cả lại rơi vào bàn tay kích thích đầy mê hoặc, Nghe Thủy Tinh theo bản năng kẹp chặt hai chân, lại vừa đúng kẹp lấy tay của người đàn ông. Em đem tay của tôi kẹp chặt như vậy chặt, tôi có thể nghĩ rằng, em đang nhiệt tình mời tôi đấy. Giang Lăng tiến tới bên tai cô nói nhỏ, bàn tay mạnh mà có lực tiến vào bên trong tìm tòi, nhanh chóng sờ tới nơi dài đất tam giác thần bí u mỹ. Không phải, Nghe Thủy Tinh đỏ mặt liều chết lắc đầu, nhưng là tôi thích em nhiệt tình, không có quần lót trở ngại, bàn tay của anh tiến quân thần tốc nhẹ nhàng nhấn một cái, liền ôm trọn nụ hoa, nhẹ nhàng vuốt ve nụ hoa nho nhỏ núp ở trung tâm hoa hạch. A, không cần, Giang Lăng, Nghe Thủy Tinh trợn to hai mắt gần như là khóc sụt sùi cầu khẩn người đàn ông. Nhưng người đàn ông lại đối với cầu khẩn của cô ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng sợ, tôi chỉ dạy em như thế nào mới có thể vui vẻ. Giang Lăng vẫn vuốt ve khu vực mẫn cảm, trêu chọc xung quanh nụ hoa, sau đó duỗi ngón tay ra thử dò xét tiến vào hoa huy. Tê của cô, a, Nghe Thủy Tinh thét lên, không thể tin được ngón tay của anh thế nhưng đưa vào trong cơ thể cô. Mới đưa vào một nửa ngón tay, lập tức bị một bức tường vừa ướt vừa nóng phía trong bao lấy, thật chặt mút ngón tay của anh, cái loại chặt khít đó, làm Giang Lăng hơi hơi cau mày. Thân thể của cô thật sự quá ngây ngô, không được bôi trơn, chờ anh dương cương sau khi tiến vào nhất định sẽ bị thương. Không phải sợ thả lỏng một chút, Giang Lăng một bên hôn nhẹ gò má của Nghe Thủy Tinh, vừa vuốt ve đôi chân thon dài của cô, cố gắng để cho cô thả lỏng. Ngón tay dài của anh ở trong thủy huyệt của cô tiến xuất phát ra tiếng vang dâm mỹ, khiến cô mắc cỡ muốn che lỗ tai chui vào trong lòng đất đem mình hoàn toàn chôn. Không cần, Giang Lăng, Nghe Thủy Tinh dưng dưng ngưng mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt. Thật là lạ, đây là cần thiết để bôi trơn, bằng không tiểu huyệt của em quá chặt, đợi lát nữa tôi đi vào thì hai chúng ta cùng rất khó chịu. Lời nói trắng trợn, làm cho gò má của cô ửng đỏ một mảnh. Thoải mái sao, người đàn ông ở bên tai cô thổi khí, ngón tay thon dài tăng nhanh tốc độ, liên tục ra vào phát ra thanh âm. Thật là lạ, thật kỳ quái, em, nghe thủy tinh liều chết lắc đầu, thân thể của cô không biết tại sao trở nên nóng quá, thật là nóng, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Đó chính là cảm giác thoải mái. Giang Lăng cười nói, cô thanh thuần và thẹn thùng để càng khiến cho ngón tay anh di chuyển nhanh, thật hận không thể nhào tới đem cả người cô nuốt vào trong bụng. A, nóng quá, ngứa một chút, em thật là sợ, chỗ kín truyền đến cảm giác tê liệt, cô bị cỗ xa lạ tình chiều này quậy đến trái tim đại loạn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới phải, chỉ có thể vô dụng bám chắc vào bả vai người đàn ông, nhìn về phía anh cầu cứu. Đó chính là cực kỳ cảm giác thoải mái. Giang Lăng phát ra tiếng cười thoải mái, tăng nhanh động tác, ngón tay dài ra vào nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi đột tiến sâu vào trong hoa huy. Tê thì nghe thủy tinh bỗng nhiên phát ra tiếng thét cao vút chói tai, thân thể bất thình lình căng cứng lái. A, nơi đó, không cần, không cần, Giang Lăng biết chạm đến điểm mẫn cảm của cô, thân thể của cô quả nhiên ngây ngô, chỉ là nho nhỏ trêu đùa liền kích động thành ra như vậy, nội tâm yêu thương không khỏi bao phủ. Giang Lăng, em thế nào, thật là lạ, giúp em, giúp em, nghe thủy tinh kêu gào ôm lấy cổ người đàn ông, đừng sợ, đem bản thân giao cho tôi sẽ làm cho em thoải mái. Giang Lăng bị ngón tay không ngừng khuấy động thủy huyệt đột nhiên kịch liệt co rút xoắn chói lại ngón tay anh, cơ hồ cùng lúc đó, đầu ngón tay của anh cảm nhận được dính ẩm ướt, thì ra là cô đã đạt đến cao chiều. Thân thể của cô nhạy cảm như vậy, để cho cô giải phóng lần thứ nhất cũng là cần thiết. Giang Lăng mỉm cười đem ngón tay rút ra, đưa đến trước mặt cô, trong cơ thể cô xuân dịch như loại mưa lộ trong suốt ướt át còn sót lại tại trên đầu ngón tay. Nhìn, đây chính là minh chứng em rất thoải mái. Nghe thủy tinh thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại thấy cái này, lập tức nhắm chặt lại mắt không dám nhìn anh, vẻ mặt khó chịu đến gần như sắp khóc lên. Thấy cô bộ dáng xấu hổ như thế, Giang Lăng thật sự không đành lòng tiếp tục chua đùa, mà anh dương cương nhất trụ sừng sững hiên ngang từ lâu, nhao nhao muốn thử. Không chần chờ nữa, anh nhanh chóng loại bỏ quần áo, đem thân thể mềm mại xinh đẹp của cô ôm thật chặt vào trong ngực, ôm lấy vai thơm của cô trên dưới vuốt ve thân thể cô, chờ đợi cô thở bình thường lại. Cách chương.